Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 298, chương 301, vi nhân sư biểu. Tu nữ trẻ trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, khẽ gật đầu, dạ, ừ nhẹ một tiếng, nói đi, ngươi đến cùng là ai? Đừng nghĩ giấu ta, Cầu Ngự Hiên nhìn tu nữ trẻ nói rằng, trước đây khách khanh sát hạch. Hắn đương nhiên sẽ không sớm đi quan tâm những kia sát hạch tu sĩ là ai. Là nam là nữ, tên gọi là gì, coi như biết có chút vấn đề. Hắn cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay tỉ thí phương thức vẫn như cũ không giống. Cũng biết hắc trong xe tu sĩ tuyệt không phải hạng người tầm thường. Coi như không có thu được người thứ ba, đều có ngoại lệ mời chào ý nghĩ. Chớ nói chi là lúc này đã thu được người thứ ba. Hắn thì càng là quan tâm. Nơi nào sẽ không biết dịch thần là người nào. Cũng không biết là trong tông cái nào trưởng lão mắt không mở. Nhất định phải vào lúc này làm chút mờ ám. Đến cái treo đầu dê bán thịt chó. Bởi vậy mới trực tiếp hỏi. Bẩm tông chủ, vãn bối Điền gia Điền U Doanh. Tổ tiên Điền Vũ Cốc. Điền U Doanh vừa thấy không ổn. Vội vã tự giới thiệu, hóa ra là năm đó Điền trưởng lão hậu nhân, lại nói ngươi làm sao không chính mình cầm tín vật đi tham gia sát hạch. Không muốn cho người khác thế thân đây, các vị trưởng lão thấy thế nào? Cầu Ngự Hiên không nhanh không chậm nói rằng, nhưng chuyển đề tài, đem vấn đề vứt cho cái khác thánh thai cảnh trưởng lão. Tông chủ, ta cho rằng... Điền U Doanh nếu vì là Điền Vũ Cốc trưởng lão hậu nhân. Việc này không có vấn đề gì. Một tên tóc bạc ông lão nói rằng. Lôi trưởng lão, người lời này có chút không ổn đâu. Lén lút trao đổi khách khanh lệnh bài. Nếu như chúng ta thừa nhận nàng khách khanh tư cách. Sau này ai còn tin tưởng cái này sát hạch công bằng. Đây đối với bản tông danh dự tổn thương quá lớn. Triển Cổ Thông nói năng hùng hồn nói rằng, Triển trưởng lão, coi như ngươi nói chính là thật sự, nhưng các vị đang ngồi, ai không có vóc dáng chất hậu bối, ai có thể trường sinh bất lão xuống, đến thời điểm còn không phải cần trong tông dẫn một, hai, tóc bạc ông lão khá là mịt mờ nhắc nhở, hừ, đây chính là ngươi lôi trưởng lão trong bóng tối trợ giúp Điền gia nguyên nhân. Không có quy củ không toa thuốc viên, tông quy không thể phế, có cái nào một điều quy định, có thể một mình để cho người khác thế thân sát hạch, liền có thể vào bản tông trở thành khách khanh, ta xem Điền U Doanh cái này khách khanh nên hết hiệu lực, hoãn lại do người thứ bốn thu được, Triển Cổ Thông ngữ khi cứng rắn nói, ngươi, tóc bạc, ông lão nhất thời nghẹn lời, dĩ vãng xảy ra chuyện như vậy. Đại gia đều là ngầm thừa nhận mở một con mắt, nhắm một con mắt, có thể nói là thành ẩn giấu một loại quy tắc. Hiện tại Triển Cổ Thông muốn liều lĩnh phạm chúng nộ nguy hiểm. Cũng phải bày ở ngoài sáng lấy tông quy đến luận. Hắn không thể cãi lại. Triển trưởng lão, nếu như ta nhớ không lầm, trước mắt tên này gọi là Điền U Doanh Nữ Hoa, là sắp sửa cùng lệnh lang kết làm đạo lữ đi. Ngươi đây cũng quá bất công, không thể bởi vì là ngươi triển ra người, thì có thất công dẫn đi. Một tên thanh niên khác dáng dấp trưởng lão, nhìn như phản bác, thực tế nhưng trong bóng tối trợ giúp Triển Cổ Thông. Vưu trưởng lão nói tới chính là, Điền U Doanh tức sắp trở thành ta triển ra người, đây là ta chuyện nhà, các ngươi thiếu quản, Triển Cổ Thông nói rằng. Điền Doanh vừa nghe đến kết quả này, sắc mặt hơi trắng bệch, trong lòng phi thường không bình tĩnh, vốn là cho rằng chạy thoát, nguyên tới vẫn là một kết quả. Viên trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Cầu Ngự Hiên thấy nhiều như vậy mọi người không nói lời nào. Còn ngầm thừa nhận Triển Cổ Thông, hắn rất là bất đắc dĩ, Điền U Doanh khách khanh tư cách vô hiệu hắn tự nhiên không có ý kiến. Có thể trong lòng hắn là nghĩ đem dịch thần làm khách khanh mới đúng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể để viên phà ân nói một chút coi pháp. Hay là còn có cứu vãn chỗ trống. Tông chủ, ta cho rằng Điền U Doanh khách khanh tư cách, xác thực không hợp tông quy phải làm thu hồi, nhưng ta không đồng ý hoãn lại cho người thứ bốn cách làm. Nên để chủ nhân cũ thu được cái này khách khanh tư cách mới đúng. Viên Phà Ấn nói rằng, hắn cùng Triển Cổ Thông là thánh thai cảnh trưởng lão trong. Sức ảnh hưởng to lớn nhất hai người, xưa nay bất hòa, hiện tại tông chủ đều chủ động hỏi do hắn. Hắn tự nhiên không hy vọng Triển Cổ Thông nhi tử Triển Dư thuận lợi trở thành đan đạo tông khách khanh. Viên trưởng lão, nếu chủ nhân cũ lén lút trao đổi khách khanh lệnh bài, nói rõ cũng không có đem bản tông khách khanh tư cách để ở trong mắt. Đối với loại này bôi nhọ bản tông ngông cuồng đồ, không có dành cho nghiêm trị coi như là khoan dung, tại sao có thể lại mặt dày đi đem hắn mời về? Nếu như vậy, sau này ai còn sẽ đem đan đạo tông để ở trong mắt? Triển Cổ Thông cực lực phản đối nói, Triển trưởng lão, ngươi lời này liền hơi quá rồi. Theo ta được biết, nhân gia chủ nhân cũ chính là cái An Lô cảnh hậu kỳ tu sĩ, ở này Kim Sa thành thế đơn sức bạc, đụng với Điền gia Điền U Doanh, ngươi Triển đại trưởng lão con dâu, nhân gia có thể không thỏa hiệp sao? Ta xem việc này không trách hắn. Cầu Ngự Hiên nhân cơ hội nói rằng, tông chủ, đây là ở trách cứ lão phu sao? Việc này ta hào không biết chuyện, ta Triển gia cũng sẽ không dung túng Điền U Doanh đi áp bức ngoại lai tu sĩ. Triển Cổ Thông nhuyễn ngạnh đều thi nói, đã như vậy, chuyện này vẫn là do các vị trưởng lão quyết định, là hoãn lại cái này khách khanh tư cách, vẫn là trả lại chủ nhân cũ. Cầu Ngự Hiên hơi nhướng mày, hắn tuy rằng thưởng thức Dịch Thần, nhưng cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này đi cùng Triển Cổ Thông đối chọi gay gắt. Trải qua một phen thương nghị thỏa hiệp, quyết định đem khách khanh tư cách phân vì làm hai nửa, một nửa cho Điền U Doanh, coi như nàng là đan đạo tông nửa cái đệ tử, có thể đi tới Vạn Thanh Đảo tu luyện, nhưng không có khách khanh quyền lợi cùng đãi ngộ, vậy cũng là gián tiếp cho Triển gia nửa cái tư cách. Mặt khác nửa cái tư cách, nhưng là trả lại chủ nhân cũ Dịch Thần. Đây đương nhiên là Cầu Ngự Hiên trong bóng tối chủ đạo kết quả. Nửa tháng sau, Dịch Thần chỗ tu luyện vị trí trong sân, một tên bạch y người trung niên hơi hơi lúng túng ngồi ở Dịch Thần trước mặt. Khôi phục lại huyền châu cảnh tu vi, so với Dịch Thần tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều. Từ khi sát hạch sau khi kết thúc, hắn liền ở chỗ tu luyện bế quan, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, liền khôi phục lại huyền châu cảnh sơ kỳ tu vi. Mới vừa xuất quan thì có bùa truyền âm xuất hiện, bị hắn vồ một cái ở tay, mới biết được là Vân Thanh Viên người tìm đến hắn. Tên này bạch y người trung niên chính là lúc trước Quý Tiểu Việt ở Vân Thanh Viên tìm đến tên kia huyền châu cảnh trung kỳ tu sĩ. Bất quá lần này đến đây, bạch y người trung niên ở không biết Dịch Thần là huyền châu cảnh tu vi tình huống, ở bùa truyền âm trong cũng đối với Dịch Thần rất là khách khí. Vừa nghe nói Dịch Thần xuất quan, liền vội vàng vàng từ Vân Thanh Viên chạy tới. Vừa thấy Dịch Thần trước mặt, mở miệng tuy rằng khách khí, nhưng khó tránh khỏi có chút trách cứ tâm ý. Ở phát hiện Dịch Thần tu vi sau, liền xuất hiện lúng túng một màn. Nguyên lai Dịch đạo hữu vốn là huyền châu tu sĩ, Diệp mỗ có bao nhiêu thất lễ. Bạch y người trung niên rất nhanh khôi phục như cũ, không biết Diệp đạo hữu tìm tại hạ có chuyện gì. Dịch Thần ở bạch y người trung niên đối diện ngồi xuống, bình tĩnh hỏi, đạo hữu mời xem. Bạch y người trung niên lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho Dịch Thần. Đây là? Dịch Thần không rõ, nhưng vẫn là đem thẻ ngọc dán cái trán, dùng thần thức tra xét, bên trong nhưng không phải văn tự, mà là một đạo hư huyễn cẩm bào người trung niên, khuôn mặt không giận tự uy. Tại hạ Cầu Ngự Hiên, đan đạo tông tông chủ, nghĩ đến ngươi chính là Dịch Thần, phía dưới là đưa cho ngươi, nhìn ngươi nhiều lo lắng nhiều một, hai, Hư Huyễn bóng người vừa xuất hiện, liền tự mình tự nói rằng, người khách khanh lệnh bài, bị người nhà họ Điền ép mua việc, bổn tông chủ đã biết được, vốn là lấy ngươi thuật luyện đan, đủ để trở thành bản tông khách khanh, nhưng ngươi liền khách khanh lệnh bài đều không gánh nổi, để bổn tông chủ có chút thất vọng, vậy chỉ có thể cho ngươi một nửa khách khanh tư cách. Ngươi nhìn thấy đoạn này lời nói sau, hãy cùng truyền đạt ta mệnh lệnh Diệp Hiện ra Thanh Diệp chấp sự đến Vân Thanh Viên. Đi giáo sư đệ tử mới đi, đương nhiên khách khanh quyền lợi là không có, có điều đãi ngộ có thể cho ngươi một ít. Đoạn văn này nhìn như khách khí, Dịch Thần xem như là nhìn ra rồi, kỳ thực chính là vừa đấm vừa xoa, để hắn đến Vân Thanh Viên đi giáo sư Đan Đạo Tông đệ tử mới. Bất quá đối với khách khanh đãi ngộ, hắn cũng có chút ngạc nhiên, liền mở miệng đối với bạch y người trung niên hỏi, Diệp đạo hữu, quý tông chủ nói, có thể cho ta khách khanh đãi ngộ, không biết có cái nào đãi ngộ, ngươi khá là đặc thù, trong tình huống bình thường, là không cho phép đi bản tông sơn môn vị trí Vạn Thanh Đảo. Có điều đặc biệt thời kỳ, ngươi có thể tiến vào Vạn Thanh Đảo, đi tự nhiên điển các, lật xem một ít luyện đan kinh nghiệm loại thẻ ngọc, quan sát trong tông các tiền bối quá trình luyện đan, những thứ này đều là có thể. Hơn nữa mỗi tháng sẽ phân phát số lượng nhất định linh thạch cùng đan dược. Bạch y người trung niên Diệp Hiện ra Thanh giải thích cặn kẽ nói, vậy ta đi Vân Thanh Viên, giáo sư đệ tử mới món đồ gì, có yêu cầu gì? Dịch Thần tiếp tục hỏi. Ngược lại đem những kia đệ tử mới thuật luyện đan, giáo sư tới trình độ nhất định là được, không có đặc biệt yêu cầu. Diệp Hiện Gia Thanh nói rằng, không yêu cầu, cái kia đi thôi. Dịch Thần nói rằng, kỳ thực trong lòng đã rõ ràng, Đan Đạo Tông để hắn giáo sư đệ tử, đơn giản là học tập hắn thuật luyện đan chỗ độc đáo, để Đan Đạo Tông thuật luyện đan rút lấy càng nhiều mới mẻ huyết dịch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.